bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 42, làm sao ngươi vẫn là bật hách người? Gocchuyenaudio.com, u lãnh ngữ điệu hời hợt truyền ra, toàn bộ trong sân đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hàn Phong quét quát cái kia thật dài xiềng xích không ngừng theo gió chập chờn, tạo nên đinh linh va chạm thanh âm, như là hoàng tuyền âm luật nghe vào toàn trường thiên kiêu trong tai, toàn thân hàn ý thấu xương, phảng phất hoàng tuyền chi hà đang ở trước mắt. Bịch hai tiếng, mấy vị tiến đến đông thổ đại hoang thiên kiêu trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, toàn thân như là run rẩy giống như run lẩy bẩy. Ta liền biết, không ai có thể ngăn được tên ma đầu này. Lời nói rơi xuống, toàn trường còn lại tam giới thiên kiêu, đã theo đầy dãy ngốc trệ bên trong, lại lần nữa chuyển hóa làm vô biên hoảng sợ. Đồng tử run rẩy ở giữa, có chút cực độ không thể tin, đường đường lăng tiêu bảo điện chấn thủ hoang linh thế mà cứ như vậy. Bị Trần Nguyên một cái dưới trướng, tươi sống dùng xiềng xích chế trụ cái cổ, băng diệt hắn hết thảy lực lượng. Loại này mãnh liệt đánh vào thị giác hình ảnh, lật đổ bọn họ nhận biết, làm đến não hải rầm rầm rầm nổ tung ở giữa, biến thành trống không. Không có khả năng, ngồi vững thanh ngọc thạch bạch tử lãng, bỗng nhiên đứng dậy, toàn bộ khuôn mặt tràn ngập ngập trời khó có thể tin. Từ xưa đến nay, hoàng chủ truyền thừa chi địa mở ra nhiều lần như vậy, vô số thiên kiêu đã từng tới nơi đây, cùng lăng tiêu hoang linh tranh cao thấp một hồi, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chiến bại, có chút lệ khí cực nặng người, tức thì bị tại chỗ oanh sát. Lực lượng của hắn, chưa từng có đáng, sợ thậm chí không có ai biết thực lực chân chính của hắn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là giờ này khắc này, hiện ra ở trước mặt tình cảnh này, lại là phát sinh sờ sờ lấy. Kỳ lão, đây là có chuyện gì? Bạch Tử Lãng hỏi hướng tâm thần bên trong kỳ lão, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, vô pháp tiếp nhận chính mình một đám thiên kiêu, vùi đầu khổ mặt giải ra tàn cục. Có thể lại đột nhiên ở giữa có một người, lấy bá đạo vô địch chi thế, đem lăng tiêu hoang linh khí chàng nghiền nát, tức thì bị buộc lại cái cổ quỳ trên mặt đất. Cái này lộ ra đến bọn hắn vùi đầu giải ra tàn cục người tựa như là cái kẻ ngu. Hắn đường đường thiên càn đạo tông tiểu thánh nhân, há có thể tiếp nhận loại này vô hình sỉ nhục. Rất nhanh kỳ lão truyền đến lời nói, cái này xiềng xích chí bảo cực kỳ không giống bình. Thường tựa như có chấn hồn áp phách hiệu dụng, lại tràn ngập cuồn cuộn hoàng tuyền chi khí. Cái này, đây quả thực là thế gian hết thảy linh thể khắc tinh a, kỳ lão nói xong, Bạch Tử Lãng đồng dạng cảm nhận được đến từ hắn vô biên chấn kinh. Thì ra là thế, Bạch Tử Lãng sau khi nghe xong, hai mắt đột nhiên lượn lờ lên hàn mang, nhìn chằm chằm lăng tiêu bảo điện vị trí có sát cơ bắt đầu cuồn cuộn. Cái này mang ý nghĩa Trần Nguyên bản nhân thực lực khả năng cũng không mạnh, chỉ là bởi vì nắm giữ một cái cực kỳ đặc thù dưới trướng, mới khiến cho hắn có thể như thế dễ như trở bàn tay đi tới lăng tiêu bảo điện bên trong. Thánh thất chuẩn bị tốt đoạt đỉnh, Bạch Tử Lãng lạnh nói mở miệng, bên cạnh tên kia mặt không thay đổi nữ tử, lúc này chậm rãi đứng dậy. Kỳ lão, phiền phức lại mượn dùng một chút lực lượng của ngươi, Bạch Tử Lãng nói tiếp, tâm thần bên trong kỳ lão trầm ngâm một lát, lập tức không do dự cuồn cuộn thần hồn chi lực lộ ra mà ra tràn vào Bạch Tử Lãng thể nội. Trong chớp mắt, Bạch Tử Lãng toàn thân dâng lên cực kỳ kinh người khí chàng ba động, dưới chân đất bằng vô phong nổi lên bốn phía gợn sóng chồng lên. Tử Lãng, ngươi phải cẩn thận, có thể có được dạng này một cái dưới trướng, nói rõ chủ nhân của hắn càng thêm đáng sợ. Kỳ lão dặn dò, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Bạch Tử Lãng vô cùng cần thiết đạt được vạn vật sinh linh đỉnh, bởi vì chỉ có đỉnh này, mới có thể cho phụ thân hắn chú tạo thiên tôn tạo hóa đan, cũng chỉ có thiên tôn tạo hóa đan, mới có thể để cho phụ thân hắn trì trệ không tiến 10 năm tu vi, xê dịch một tia. Dù là chỉ là một tia cũng là hy vọng, mà hy vọng đang ở trước mắt. Bạch Tử Lãng không có khả năng từ bỏ. Oanh, đột nhiên, toàn bộ lăng tiêu bảo điện mái vòm bị người nhất quyền oanh nhão nhoẹt cuồn cuộn ba động truyền vang mà ra, lật ngược thương khung mây đen, một tòa cự đại hoang đỉnh chậm rãi theo mái vòm lỗ hồng bên trong xuất hiện. Nó thấu thể thanh đồng chi mang, có vô số khó tả quỷ quyệt phù văn dày đặc trên đó, miệng đỉnh càng là lượn lờ lấy mãng hoang chi khí tựa như phong phú toàn diện. Ra đến rồi, Bạch Tử Lãng bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm một tay kéo hoang đỉnh, đứng lơ lửng trên không Trần Nguyên. Từ hắn xuất hiện về sau, toàn trường tất cả tam giới thiên kiêu toàn bộ cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Nguyên con ngươi, lăng tiêu hoang linh bị tươi sống chấn áp mang đến hoảng sợ y nguyên bao trùm tâm thần bên trong. Há miệng, Trần Nguyên truyền ra, lạnh nhạt ngữ điệu thái cổ hung ma sớm đã chờ đã lâu, hắc khí lăn lộn ở giữa, lộ ra to lớn lỗ thủng, Trần Nguyên lúc này đem trong tay vạn vật sinh linh đỉnh ngang vung mà đi. Ông, gợn sóng chấn động, không gian vỡ vụn, vô cùng cảm giác nặng nề tựa như áp thiên địa bát hoang đột nhiên trầm xuống. Mà giờ khắc này Bạch Tử Lãng, gắt gao nhìn chằm chằm vạn vật sinh linh đỉnh, rốt cục bạo khởi, khí chàng toàn bộ khai hỏa ở giữa tốc độ oanh minh đến cực hạn, đi thẳng tới vạn vật sinh linh đỉnh cùng thái cổ hung ma trước đó, đại thủ quét ngang, chuẩn bị ngăn cản. Đỉnh này, không phải ta Bạch Tử Lãng không còn gì khác. Oanh, ta tiếp cận, đỉnh kia. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đại thủ xương cốt tại chỗ đứt gãy, toàn thân tao ngộ vạn vật sinh linh đỉnh va chạm, khuôn mặt bỗng nhiên kịch biến ở giữa, oa một tiếng há miệng phun. Ra máu tươi, toàn thân cốt cách ào ào xuất hiện vết nứt. Một thân kinh người ba động lực lượng, càng là sụp đổ mà mờ. Nhưng hắn ngăn cản cuối cùng vẫn là có hiệu quả, vạn vật sinh linh đỉnh đè ép thân thể của hắn rơi thẳng xuống, oanh một tiếng nện ở toàn bộ trên quảng trường, trong chốc lát dẫn đến thanh ngọc thạch vỏ quả đất nổ tung mà lên, toàn bộ tứ phân ngũ liệt. Tất cả tam giới thiên kiêu bị chấn toàn thân lắc một cái, sắc mặt ngần người. Phốc, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, Bạch Tử Lãng khuôn mặt thê lương cùng cực, cả người hắn bị vạn vật sinh linh đỉnh đặt ở nát dưới đá. Ta, cái này, đỉnh kia, nó, Bạch Tử Lãng muốn chuyển động một cái thân thể, phát hiện cốt cách đã toàn bộ nát. Lúc này, Trần Nguyên chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, thần sắc có chút cầu quái nhìn qua hắn, ngươi có. Phải hay không muốn nói, đỉnh kia rất nặng. Bạch Tử Lãng nhìn qua Trần Nguyên, nghĩ đến lúc trước hắn một tay nâng hoang đỉnh, một tay ném cho thái cổ hung ma dáng vẻ, cả người thần hồn lúc này khoảng cách run rẩy lên, càng là khuôn mặt lộ ra sợ hãi, như cùng ở tại nhìn lấy một cái quái vật. Oanh, Trần Nguyên đưa tay đem vạn vật sinh linh đỉnh nắm lại lần nữa ném cho thái cổ hung ma trong miệng, thái cổ hung ma toàn thân hắc vụ lăn lộn, nhưng hắn dù sao cũng là rõ ràng đem truyền thừa cửa lớn ngăn trở người, lực lượng cảm giác bạo dạp, rất nhanh liền ổn định lại. Gặp này tình cảnh này, Bạch Tử Lãng choáng váng. Cái này nguyên một đám, đều là thứ gì a? Hồi lô trùng tạo đi thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta tranh đoạt vạn vật sinh linh đỉnh. Trần Nguyên vỗ vỗ ống tay áo, nhàn nhạt nói, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Kỳ, lão, Bạch Tử Lãng gấp lời nói rơi xuống, liền có cuồn cuộn kinh người thần hồn chi khí từ thiên linh đắp chỗ lộ ra mà ra, hóa thành hàn mang ép thẳng tới Trần Nguyên mi tâm. Thế nào, ngươi vẫn là bật hách người? Trần Nguyên nhiều hứng thú. Câu, oanh, lại là một đạo hoàng tuyền câu hồn tòa bạo lướt mà đến, tại chỗ cờ tướng lão đâm ra hàn mang khóa lại, lập tức đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái, một đạo hư huyễn thần hồn chi thể tại chỗ bị lôi ra Bạch Tử Lãng thể nổi. Kỳ lão đầy dẫy hoảng sợ nhìn qua trên tay câu hồn tòa cường đại thần hồn lực lượng tại trước mặt của nó như tuyết gặp nước một dạng điên cuồng hòa tan. Không thể nào, Bạch Tử Lãng lần nữa một lần ngốc ở cách chương.